Kinh Pháp Trang Nghiêm. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Saka. Nedalampa là một thị trấn của dân chúng Saka. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi Nirkosala đi đến Nangaraka vì có một vài công việc. Rồi vua Pasenadi Nirkosala nói với Diga Karajana: "Này Karajana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù thắng, ta muốn đi đến các thượng quyển để ngắm phong cảnh." Thế dân đại dương, Diga Karajana dâng đáp vua Pasenadi Nirkosala: "Cho sửa soạn các cỗ xe thù thắng." Rồi thưa với vua Pasenadi Nirkosala: "Tâu đại dương, các cỗ xe thù thắng của đại dương đã sửa soạn xong. Nay đại dương hãy làm những gì đại dương nghĩ là hợp thời." Rồi vua Pasenadi Nirkosala theo lên một cỗ xe thù thắng, đi ra khỏi Nangaraka cùng nhiều cỗ xe thù thắng khác, với tất cả uy vệ của vua chúa, và đi đến giường thượng quyển. Đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ và giường thượng quyển. Trong khi đi qua đi lại trong giường thượng quyển, trong khi tản bộ thưởng ngoạn, vua Pasenadi Nirkosala thấy những gốc cây khả ái đẹp mắt, lặng tiếng, ít ồn, vắng người, thoáng gió, xa lánh mọi tụ hội đông đảo, kết hợp với trầm tư mặc tưởng. Thấy vậy, vua liền nghĩ đến Thế Tôn. Những gốc cây khả ái đẹp mắt, lặng tiếng, ít ồn, vắng người, thoáng gió, xa lánh mọi tụ hội đông đảo, kết hợp với trầm tư mặc tưởng này. Chính tại đây, chúng ta đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi vua Pasenadi Nirkosala nói với Diga Karajana: "Này Karajana, những gốc cây khả ái như trên, chánh đẳng giác. Này Karajana, nay Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác trú tại chỗ nào?" "Tâu đại dương, có một thị trấn của dân chúng Saka tên là Nedalumpa. Tại đấy Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đang trú." "Này Karajana, Nedalumpa, thị trấn của dân chúng Saka, cách xa Nangaraka là bao nhiêu?" "Tâu đại dương, cách không xa, có 3 giờ tuần, có thể đi đến chỗ ấy trong ngày." "Vậy này Karajana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù thắng, chúng ta sẽ đi đến yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác." "Thưa dân tâu đại dương." Diga Karajana dâng đáp vua Pasenadi Nirkosala: "Cho sửa soạn các cỗ xe thù thắng." Sau khi sửa soạn xong các cỗ xe thù thắng, liền tâu với vua Pasenadi Nirkosala: "Tâu đại dương, các cỗ xe thù thắng đã sửa soạn xong. Nay đại dương hãy làm những gì đại dương nghĩ là hợp thời." Rồi vua Pasenadi Nirkosala leo lên một cỗ xe thù thắng và cùng với các cỗ xe thù thắng khác từ Nagaraka đi đến Nedalumpa, thị trấn của dân chúng Saka. Đến nơi đó nội trong ngày rồi đi đến tỉnh xá. Vua đi xe cho đến chỗ nào có thể đi xe được, rồi xuống xe đi bộ và tinh xá. Lúc bấy giờ, một số đông tỳ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Vua Pasenadi Nirkosala đi đến các tỳ kheo ấy. Sau khi đến thưa với các tỳ kheo ấy: "Chư tôn giả, nay Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở đâu? Chúng tôi muốn ý kiến Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác." "Thưa đại dương, Thế Tôn ở trong ngôi nhà này với các cửa khép kín. Hãy im lặng đến gần, bước vào hành lang nhưng không vượt qua. Sau khi đằng hắn, hãy gõ vào khóa cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho đại dương." Rồi vua Pasenadi Nirkosala ngay tại chỗ ấy trao kiếm và dành khăn cho Diga Karajana. Rồi Diga Karajana tự nghĩ: "Này vua muốn đi một mình, ở đây ta phải dừng lại." Rồi vua Pasenadi Nirkosala im lặng đi đến căn nhà đóng cửa. Sau khi đến, bước vào hành lang nhưng không vượt qua đằng hắn và gõ vào khóa cửa. Thế Tôn mở cửa. Rồi vua Pasenadi Nirkosala bước vào căn nhà, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, miệng hôn chung quanh chân Thế Tôn, tay xoa rờ xung quanh chân và tự xưng tên: "Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi Nirkosala." "Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi Nirkosala." "Thưa đại dương, do thấy nguyên nhân gì đại dương lại hạ mình tột bực như vậy đối với thân này và biểu lộ tình thân ái như vậy?" "Bạch Thế Tôn, con có pháp truyền thống này đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, chư tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Ở đây bạch Thế Tôn, con thấy nhiều vị sa môn bà la môn hành trì phạm hạnh có giới hạn trong 10 năm 20 năm, 30 năm, 40 năm. Những vị này sau một thời gian khéo tắm, khéo phấn sáp, với râu tóc khéo chải chuốt, sống thụ hưởng một cách sung mãn, đầy đủ năm dục trưởng dưỡng. Ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các tỳ kheo sống hành trì phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh cho đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đây ra có một phạm hạnh nào khác viên mãn thanh tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, chư tăng đệ tử Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, vua chúa cãi lộn với vua chúa, sát đế lị cãi lộn với sát đế lị, bà la môn cãi lộn với bà la môn, gia chủ cãi lộn với gia chủ, mẹ cãi lộn với con cãi lộn với mẹ, cha cãi lộn với con cãi lộn với cha, anh em cãi lộn với anh em cãi lộn với chị em cãi lộn với anh em, bạn bè cãi lộn với bạn bè. Còn ở đây, bà Thế Tôn, con thấy các tỳ kheo sống với nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Bà Thế Tôn, con không thấy ngoài đây ra có một phạm hạnh nào khác viên mãn thanh tịnh như vậy. Bà Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con đi du hành tản bộ từ công viên này đến công viên khác, từ cung quyển này đến cung quyển khác. Ở đấy, con thấy một số sa môn bà la môn gầy mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có gì đẹp mắt để người ta nhìn. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau. Thật sự, các bậc tôn giả này sống phạm hạnh không được quan hỷ, hay có những ác nghiệp được giấu kín. Do vậy, các vị tôn giả này mới gầy mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có gì đẹp mắt để người ta nhìn. Con đi đến các vị ấy và nói, vì sao chư tôn giả lại gầy mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có gì đẹp mắt để người ta nhìn? Các vị ấy trả lời như sau, Tâu Đại Dương, chúng tôi bị bệnh gia truyền. Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các tỳ kheo hân hoan phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào sự hỷ cúng của người khác, với tâm tư như con thú rừng. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau. Thật sự, các bậc tôn giả này ý thức được một sự tối thắng thù diệu nào trong giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự, nên các bậc tôn giả này hân hoan phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào sự hỷ cúng của người khác, với tâm tư như con thú rừng. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là một vị vua sát đế lỵ, đã làm lễ quán đảnh, có thể hành quyết những ai đáng bị hành quyết, gia phạt những ai đáng bị gia phạt, trục xuất những ai đáng bị trục xuất. Nhưng bạch Thế Tôn, khi con ngồi xử kiện, có người đôi khi nói ngắt lời của con, và con không có dịp để nói, này quý vị, chớ có ngắt lời nói của ta khi ta đang ngồi xử kiện. Quý vị hãy chờ cho đến khi ta nói xong. Bạch Thế Tôn, thế mà có người vẫn ngắt lời nói của con. Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các tỳ kheo, trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, trong khi ấy không có một tiếng nhảy mũi hay tiếng ho khởi lên. Bạch Thế Tôn, thời xưa trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên. Một đồng phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói, bạch Thế Tôn, con khởi lên ý nghĩ như sau. Thật vi diệu thai, thật hy hữu thai, thính chúng này thật khéo được huấn luyện, không gậy không kiếm. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đồ chúng này có một đồ chúng nào khác được khéo huấn luyện như đồ chúng này. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số sách tế lị bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe Sa môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này, Họ sắp đặt câu hỏi. Chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Samun Gautama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Samun Gautama trả lời như thế này thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này. Khi bị ta hỏi như vậy, nếu Samun Gautama trả lời như thế kia thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Những vị này nghe Samun Gautama đã đến thăm ngôi làng hay thị trấn này. Những vị này đến chỗ Samun Gautama ở. Samun Gautama với pháp thoại khai thị cho các vị này, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Được Samun Gautama với pháp thoại khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Họ không hỏi Samun Gautama câu hỏi đã định trước, huống nữa là chất vấn. Trái lại, họ trở thành đệ tử của Samun Gautama. Và Thế Tôn, như vậy là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, ở Thế Tôn còn thấy ở đây một số bà la môn bác học như trên. Gia chủ bác học, sa môn bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến như trên. Họ không hỏi Samun Gautama câu hỏi đã định trước, hơn nữa là chất vấn. Trái lại, họ xin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn cho họ được xuất gia. Được xuất gia như vậy, một số các vị ấy sống một mình, không phóng dật, nỗ lực, tinh cần, và không bao lâu sau tự chứng với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại. Mục đích tối thượng của phạm hạnh mà những thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến. Họ nói như sau: thật sự chúng ta gần ngoại vong, thật sự chúng ta gần ngoại diệt. Trước kia chúng ta không phải sa môn, lại tự xem là sa môn. Không phải bà la môn, lại tự xem là bà la môn. Không phải bậc A-la-hán, lại tự xem là bậc A-la-hán. Này chúng ta mới thật là sa môn. Này chúng ta mới thật là bà la môn. Này chúng ta mới thật là A-la-hán. Bà Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Isidatta và Purana là hai quan dưỡng ngựa, ăn cơm của con, đi xe của con, sinh sống do con cho, và chính con đem danh vọng lại cho họ. Nhưng họ không hạ mình đối với con như họ hạ mình đối với Thế Tôn. Thời xưa, bạch Thế Tôn, trong khi hành quân chống với đội quân đối nghịch và muốn thử thách Isidatta và Purana, hai quan giữ ngựa, con đến ở tại một căn nhà chật hẹp. Rồi bạch Thế Tôn, hai quan giữ ngựa Isidatta và Purana sau khi cùng nhau đàm luận về chánh pháp hơn nửa đêm rồi nằm xuống ngủ, với đầu của họ hướng về phía mà họ được nghe là chỗ Thế Tôn ở, và với chân hướng về chỗ con. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: thật duy dị thai, thật hy hữu thai, hai quan giữ ngựa Isidatta và Purana này ăn cơm của ta, đi xe của ta, sinh sống do ta cho, và chính ta đem danh vọng lại cho họ. Nhưng họ không hạ mình đối với ta như họ hạ mình đối với Thế Tôn. Thật sự những vị này ý thức được một sự tối thắng thù diệu nào trong giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự. Và Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng họ Sát Đế Lỵ, con cũng thuộc dòng Sát Đế Lỵ. Thế Tôn là người nước Kosala, con cũng thuộc người nước Kosala. Thế Tôn được 80 tuổi, con cũng được 80 tuổi. Vì Thế Tôn thuộc dòng Sát Đế Lỵ, và con cũng thuộc dòng Sát Đế Lỵ. Vì Thế Tôn là người nước Kosala, con cũng thuộc người Kosala. Vì Thế Tôn được 80 tuổi, con cũng được 80 tuổi. Nên con sẵn sàng hạ mình tột bậc đối với Thế Tôn và biểu lộ tình thân ái. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm. Thưa đại dương hãy làm những gì đại dương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân thế hữu hướng về ngài rồi ra đi. Khi vua Pasenadi nước Kosala ra đi không bao lâu, Thế Tôn cho gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, đấy là vua Pasenadi nước Kosala. Sau khi nói lên những pháp trang nghiêm, vua đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Này các tỳ kheo, hãy học các pháp trang nghiêm, hãy thấu triệt các pháp trang nghiêm, Này các tỳ kheo, hãy thọ trì các pháp trang nghiêm. Này các tỳ kheo, các pháp trang nghiêm này liên hệ đến mục tiêu là căn bản của phạm hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.